Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, Tiểu Viêm. Lõm xuống dưới đáy là một mảnh màu đỏ nhạt tầng nham thạch. Tầng nham thạch có chút trong suốt, mơ hồ có thể nhìn thấy tầng nham thạch chỗ sâu bên trong khảm nạm lấy từng khối màu đỏ nhạt tinh thạch. Dương nguyên thạch khoáng, quả nhiên là dương nguyên thạch khoáng. Có cái này dương nguyên thạch khoáng, Lâm gia chúng ta không chỉ có thể xưng bá Thanh Dương trấn, thậm chí còn có thể tiến quân Viêm thành. Lâm Khẳng xúc động đến hơi có chút khó mà tự chế. Đây chính là Lâm gia vùng dậy cơ. Bọn hắn Lâm gia lớn mạnh, cơ hội tuyệt hảo. Tốt tốt tốt, ta muốn lập tức hệ thống nhân thủ khai thác. Không đúng, ta muốn đem nơi này xem như Lâm gia chúng ta đại bản doanh đến kinh doanh. Đem Lâm gia chúng ta hơn phân nửa lực lượng tập trung đến nơi này mới là. Thân là gia chủ Lâm Trấn Thiên càng là quyết định thật nhanh. Hiện trường liền đánh nhịp muốn đem gia tộc lực lượng theo nguyên lai tộc địa di chuyển đến Thiết Mộc Trang. Ra ra, chúng ta có thể thừa dịp Lôi gia còn chưa phản ứng lại phía trước, đem trong tộc nữ quyến già yếu trước chuyển rời đến nơi này. Đối di chuyển sau khi hoàn thành, lại công bố Thiết Mộc Trang đã rơi vào Lâm gia chúng ta tay tin tức. Đến lúc đó quyền chủ động đem rơi vào trong tay chúng ta. Lâm Động lên tiếng nhắc nhở một câu. Cuối cùng thanh đàn các nàng cũng đều tại Lâm gia tộc. Lâm Động cũng rất lo lắng các nàng an nguy. Động Nhi nói đúng. Lão Đại, Lão Tam các ngươi lưu thủ. Ta lập tức đi đem các tộc nhân nhận lấy. Lâm Chấn Thiên cũng là Lôi Lệ Phong hành chủ, quay người liền mang theo mấy người rời đi. Hai ngày phía sau, Lâm gia tộc nhân cùng lực lượng di chuyển tuyên cáo hoàn thành. Chính thức đối ngoại tuyên bố Thiết Mộc Trang lạc vào trong Lâm gia. Lưu thủ Thiết Mộc Trang Lôi gia cường giả theo có ý định hủy hoại trong trang thổ nhưỡng bị toàn bộ xử tử. Tin tức này vừa ra, Thanh Dương trấn chấn động. Thế lực khắp nơi đang kỳ quái Lâm gia phong cách hành sự vì sao đột nhiên như thế biến đến cường ngạnh, đồng thời cũng tại lặng chờ Lôi gia phản ứng. Tại trong tộc, hai đại thiên nguyên cảnh cao thủ đều bị chém giết dưới tình huống, Lôi gia sẽ hay không đối với Lâm gia khai chiến? Không chỉ Thanh Dương trấn thật to nho nhỏ thế lực tại các loại, Lâm gia đồng dạng cũng tại các loại Lôi gia chủ động khai chiến, Lâm gia thừa cơ đánh trả tiến tới diệt hắn tộc. Chỉ là như thế quỷ dị thế cục một mực duy trì liên tục mấy ngày, Lôi gia nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Nguyên lai Lôi báo lão hồ ly kia khứu giác vô cùng nhạy bén, Lôi gia ngũ đại thiên nguyên cao thủ đã mất thứ hai, so hiện nay Lâm gia còn thiếu một vị. Dù cho Lôi gia còn có Minh Hữu Tạ gia, thế nhưng Lâm gia đồng dạng có Minh Hữu Cuồng Đao võ quán. Nếu là lúc này khai chiến, Lôi Tạ hai nhà dù cho có thể thắng, đó cũng là thắng thảm. Bực này đại giới là Lôi báo chỗ không nguyện ý trả giá. Từ cảm giác tu vi có đột phá, Lôi báo bắt đầu bế quan, dự định trùng kích nguyên đan cảnh, sau khi thành công lại một lần hành động thu thập Lâm gia. Đợi trái đợi phải đợi không được Lôi gia xuất thủ, Lâm Chấn Thiên chỉ đến thầm chửi một câu lão hồ ly, lập tức hạ lệnh tộc nhân đối chỗ rừng sâu dương nguyên thạch khoáng tiến hành đại quy mô khai thác. Tất nhiên, ngoài mặt vẫn là lấy chặt cây thiết mộc làm che lấp. Hai tháng sau, thiết mộc trang phía sau núi đã sớm biến dáng dấp, một đầu đường hầm xâm nhập ngọn núi, không ngừng mà có đinh đinh đang đang đánh âm thanh từ trong đó truyền ra. Phía sau núi một chỗ dốc núi bên trên, một đạo thon gầy bóng người cầm trong tay tu luyện ấn kết ngồi xếp bằng. Mạnh mẽ năng lượng ba động quanh quẩn ở tại bên ngoài thân. Người này tựa như tại đột phá. Oanh, thật lâu, khí tức cuồng bạo gợn sóng lóe lên liền biến mất. Thon gầy bóng người cũng theo đó mở mắt. Hô, nguyên đan cảnh tiểu viên mãn rốt cục xong rồi. đem tràn ra ngoài khí tức toàn bộ thu về trong cơ thể Lâm Động. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, hắn lợi dụng bí mật theo dương nguyên thạch khoáng bên trong chỗ nâng lên luyện dương nguyên đan. Rốt cục vẫn là đột phá thành công. Lâm Chấn Thiên mấy người gần nhất dự định hướng Viêm Thành một chuyến. Sắp mở hái đi ra dương nguyên thạch đổi thành dương nguyên thạch. Lâm Động đối với cái này bảo trì im miệng không nói. Tuy là tổ thạch có thể càng hiệu suất cao rút ra dương nguyên thạch, có thể để cho trong tộc không cần bôn ba qua lại. Thế nhưng để điểm ấy dương nguyên thạch liền đem tổ thạch bạo lộ. Cái này cực kỳ hiển nhiên cũng không sáng suốt. Ngào ô tương đương, kèm theo một tiếng du dương tiếng thú gào. Một đạo màu lửa đỏ thân ảnh đột nhiên từ trong rừng rậm chui ra. Đường lao thẳng về phía vừa mới tỉnh lại Lâm Động. Đạo này lửa đỏ bóng dáng dĩ nhiên chính là Tiểu Viêm. Không biết là Lâm Động một mực dùng tổ thạch linh dịch nuôi nấng duyên cớ, vẫn là Tiểu Viêm bản thân có biến dị thể chất duyên cớ. Vậy mới không đến 3 tháng, Tiểu Viêm hình thể liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng bành trướng. Hiện tại Tiểu Viêm thân cao đã đến Lâm Động nơi ngực. Lửa đỏ thân ảnh từ xa nhìn lại giống như một đám lửa đang thiêu đốt đồng dạng. Sơ bộ trưởng thành ngoại hình càng đến gần một con mãnh hổ. Chỉ có nhìn thấy hắn phần lưng thô chắc hỏa mãng đuôi thời gian, mới có thể ý thức đến nó thân phận chân chính. Tiểu Viêm, nhìn tới ngươi lại chạy tới trong rừng rậm đi săn. Lâm Động ghét bỏ giống như đưa tay đẩy ra nhào. Tới Tiểu Viêm, Tiểu Viêm khóe miệng cùng răng nanh bên trên tràn đầy máu tươi. Hẳn là vừa mới tiến ăn không lâu. Hống hống hống tương đương, Lâm Động càng không cho Tiểu Viêm đến gần hắn. Tiểu Viêm thì càng muốn bổ nhào vào trong ngực hắn. Nũng nịu Tiểu Viêm kém chút không đem Lâm Động cứ thế mà cho tươi sống đè chết. Một đầu nặng đến mấy trăm cân lão hổ liều mạng muốn bổ nhào vào ngươi trong ngực. Trong ngực của ngươi lăn bò nũng nịu, liền hỏi ngươi kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý, cảm động hay không cảm động. Không dám động, không dám động. Hì hì, Lâm Động ca, ngươi lại chạy đến cùng Tiểu Viêm cùng nhau đùa giỡn. Ngay tại Tiểu Viêm nhiệt tình đến quá phận, thời điểm, một đạo đáng yêu giọng nữ theo đó tại Lâm Động vang lên bên tai. Thanh đàn, ngươi đã đến. Lâm Động ngẩng đầu nhìn một chút người tới. Thừa cơ thoát khỏi Tiểu Viêm ma trảo. Làm sao Tiểu Viêm vẫn là như theo đuôi đồng dạng cùng ở sau lưng hắn. Thanh đàn đưa tay sờ sờ Tiểu Viêm đầu hổ, gây đến Tiểu Viêm vui sướng đong đưa chính mình đuôi, lập tức cười hì hì nói, trở về a, phụ thân bọn hắn tìm ngươi. Tìm ta? Lâm Động có chút không hiểu. Ân, cụ thể ta cũng không biết. Đi thôi đi thôi, đến liền biết. Thanh đàn lôi kéo Lâm Động một chỗ ngồi tại Tiểu Viêm trên lưng. Níu lấy hắn lửa đỏ lông tóc hét lớn. Tiểu Viêm xuất phát, về nhà a, hưu. Nhận được mệnh lệnh, Tiểu Viêm giống như thoát dây cung lợi kiếm đột nhiên bắn mạnh mà ra. Mang theo hai người thẳng đến dưới chân núi mà đi. Toàn bộ Thiết Mộc Trang nó biết rõ hơn cực kỳ. Phụ thân, nghe nói các ngươi tìm ta. Ngồi Tiểu Viêm vội vàng chạy về Lâm Động, phát hiện trong đại sảnh đã có hai đạo nhân ảnh đứng thẳng. Lâm Chấn Thiên cùng Lâm Khiếu. Ân, gần nhất hơn 2 tháng chúng ta tổng cộng khai thác hơn 500 mai dương nguyên thạch. Dự định đi Viêm Thành một chuyến, đưa chúng nó toàn bộ hối đoái làm dương nguyên thạch, thuận tiện đem điền trang chặt cây ra thiết mộc bán đi. Vừa đúng lấy cái này làm che giấu. Gia gia ngươi nói ngươi thế nhưng là phát hiện dương nguyên thạch khoáng đại công thần. Đi Viêm Thành nhất định muốn mang ngươi đi thấy chút việc đời mới được. Đứng chắp tay Lâm Khiếu, xoay người lại, cười híp mắt nhìn xem Lâm Động. Viêm Thành, Động Nhi tạm thời không muốn đi, cũng không có gì muốn mua đồ vật. Ta muốn lưu trong trang tu luyện. Dừng Động lắc đầu. Tuy là hắn nguyên lực tu vi vừa mới lấy đến đột phá, thế nhưng phù sư cảnh giới nhưng như cũ ngừng chân tại tam ấn phù sư đỉnh phong. Bước đi đến hai chân các loại trưởng thành mới có thể đi đến nhanh hơn. Hắn cũng không muốn đem tinh thần lực tu hành kéo xuống quá mức. Động Nhi, cơ hội lần này nhưng... Lâm Khiếu còn muốn nói cái gì? Lâm Chấn Thiên lại khoát tay áo nói ra. Lão Tam, theo Động Nhi chính mình a. Động Nhi si mê tu luyện là chuyện tốt. Động Nhi, ngươi lưu trong trang thật tốt tu luyện. Ta cùng ngươi phụ thân đi đến liền trở về. Lâm Chấn Thiên vỗ vỗ Lâm Động bả vai khích lệ nói. Hắn đối với hắn cháu trai bảo bối này thật sự là rất hài lòng. Không chỉ thiên phú tu luyện tốt, hơn nữa không kiêu không gấp, tâm tính cực dai, được, ra ra, Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng trong lòng nghĩ đến Lâm gia lần này Viêm Thành hành trình nhất định sẽ bạo lộ Lâm gia có. Dương Nguyên Thạch khoáng sự tình, cuối cùng lôi ra tại Viêm Thành ánh mắt rất nhiều. Bất quá cũng không quan trọng, lôi ra nếu là dám đến, tiện tay giết là được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.